Ngạo Thế Đan Thần, chương 1875, chương 1882, rét lạnh cấm địa. Góc truyện audio.com.gt, tại đây tòa thái cấm thần thành bên trong. Mỗi ngày đều có rất nhiều muốn đi trước thái thần cấm địa thám hiểm tầm bảo cường giả. Bọn hắn đều trước tụ tập ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng. Dự trữ đầy đủ đan dược cùng tìm hiểu tinh tường bên trong nơi nào sẽ có thiên tài địa bảo. Bình thường bọn hắn đều biết dùng thần tiễn mua sắm hữu hiệu tin tức. Top 5 top 3 tiểu đội đại đội tùy ý có thể thấy được. Kết bạn đi vào cơ hội sống còn lớn hơn một chút. Trầm Tường cùng Long Tuyết di tiến vào cái này tòa thần thành. Đương nhiên không phải là vì làm chuẩn bị, mà là tiến đến xem nơi này có không có Lữ Kỳ Liên các nàng lưu lại ám ký. Cùng với nghe ngóng thoáng một phát Lữ Kỳ Liên các nàng là hay không đã tới tại đây. Bọn hắn tiến vào thần thành đi một vòng, hỏi tiểu nhị mấy gian trong khách sạn, đều không có thăm dò được cùng Lữ Kỳ Liên các nàng có quan hệ tin tức. Kỳ quái, các nàng chẳng lẽ không bán đan dược, các nàng đến cùng đi địa phương nào? Hay vẫn là các nàng đã có đủ nhiều thần tiễn, hiện tại trốn ẩn núp đi luyện chế thần đan tăng thực lực lên. Trầm Tường nhìn xem cả bàn phong phú đồ ăn, nhưng không có cái gì khẩu vị, lo lắng đấy. Long Tuyết Di cũng là cái miệng nhỏ ăn lấy. Nàng cùng Trầm Tường tại nội thành nghe xong gần nửa ngày. Biết được lúc trước cái kia bán ra Tử Huyền Thánh Đan các loại nhiều loại nổi danh thánh đan cửa hàng đóng cửa đã lâu. Từ khi gian phòng này cửa hàng đóng cửa về sau, cái kia vài loại phi thường nổi danh thánh đan liền mai danh ẩn tích. Làm cho rất nhiều người đều phi thường tiếc nuối. Nói cách khác, Lữ Kỳ Liên các nàng cùng Phùng Vũ Khiết đi về sau. Liền không có ra lại bán qua thánh đan, cái này lại để cho Trầm Tường cảm thấy các nàng là trốn đi. Đương nhiên, lúc này Thái Cấm Thần Thành cũng lan truyền lấy chuyện của hắn. Hắn vừa về đến liền phế bỏ Lý Trung Hàn chọc giận phong thần. Sau đó lại đi Chu Ma Thần Thành luyện mất cái kia phiến mây đen. Sau đó lại Chu Ma Thiên Thần đối với phong thần ra tay. Cái này một loạt chuyện lớn đều là cái đại thần thành đàm luận tiêu điểm. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di không có đánh nghe được Lữ Kỳ Liên tin tức của các nàng. Nhưng biết được một kiện so sánh chuyện trọng yếu. Chính là chiến thần điện phái một đám thực lực không tầm thường cường giả tiến vào thái thần cấm địa bên trong. Nghe nói là đuổi giết một cái dụng độc rất mạnh nữ tử. Ăn no rồi à, chúng ta được nhanh lên chạy đi. Đuổi kịp chiến thần điện bộ pháp, theo chúng ta chỗ thăm dò được tin tức đến xem, bọn hắn đuổi giết nữ tử kia, rất có thể là Bạch Tử Thiến hoặc là Lữ Thấm Liên. Trầm Tường đối với Long Tuyết Di nói ra. Long Tuyết Di nhẹ gật đầu, đem cuối cùng một bàn đồ ăn ăn tươi về sau, mút vào thoáng một phát ngón tay. Trầm Tường hiểu rõ đến cái kia bị đuổi giết nữ tử thực lực không phải rất cường. Đại khái là huyền thần như vậy, mà chiến thần điện lại phái ra thiên thần cấp bậc cường giả. Cùng với một đám huyền thần, có thể thấy bọn họ đối với cái kia dụng độc nữ tử cực kỳ trọng thị. Không tiến vào u giao giới sao? Trầm Tường hỏi, Long Tuyết Di kéo Trầm Tường cánh tay, cười nói, không cần, ta muốn ở bên ngoài nhìn xem, ta thực lực bây giờ cũng không yếu. Trầm Tường cũng muốn cùng Long Tuyết Di như vậy cười cười nói đấy. Hiện tại Long Tuyết Di có đủ thực lực, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Chúng ta đi, Trầm Tường lôi kéo Long Tuyết Di, lóe lên liền biến mất tại Thái Cấm Thần Thành bên trong. Xuất hiện tại một mảnh nóng hôi hổi đất đen trên mặt đất. Tại đây bốn phía đều là mạo hiểm khói đặc núi lửa. Bốn phía đen kịt sắc mặt đất có không ít vết rách. Có thể tinh tường trông thấy những cái kia vết rách mạo hiểm màu đỏ quang, dung nham cuồn cuộn mà chảy, thôi động từng khối thổ địa lẫn nhau va chạm, tóe lên chính thức nóng hổi nham thạch nóng chảy. Cái này là an toàn nhất cửa vào. Long Tuyết Di nhìn chung quanh, tại đây dung nham có thể lại để cho nàng cảm thấy rất nóng. Ân, ta hiện tại cũng không dám lung tung thuần di, chúng ta hay vẫn là trước dựa theo an toàn lộ tuyến đi thôi. vạn nhất Thuấn Di đến một cái muốn chết địa phương có thể bó tay rồi. Trầm Tường xem thấy phía trước có một đám người cưỡi đĩa ném. Xác định nơi này chính là an toàn cửa vào. Lúc trước Bạch Tử Thiến, Bạch U U cùng Tô Mị Giao là cùng đi đấy. Lữ Thấm Liên thì là cùng Tiểu Lệ Chi. Trầm Tường cảm thấy cái kia dụng độc nữ tử rất có thể là Bạch Tử Thiến. Bởi vì Lữ Thấm Liên, Tiểu Lệ Chi sẽ cùng Lữ Kỳ Liên cùng một chỗ. Tuy nhiên cái này bốn phía đều là núi lửa. Nhưng xác thực là an toàn cửa vào. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cẩn thận từng ly từng tí sau khi thông qua. Xem thấy phía trước là một mảnh màu đỏ rực sương mù mai. Bao phủ đại địa, xuyên qua cái này phiến sương đỏ. Bên trong chính là Thái Thần cấm địa rồi. Chỉ cần theo một cổ nhiệt lưu đi, có thể an toàn thông qua. Trầm Tường chỉ phía trước. Hắn và Long Tuyết Di đều trông thấy rất nhiều người theo phi trên bàn xuống. Đi bộ tiến vào, nồng đậm màu đỏ sương mù mai bao trùm thiên địa, thiểm lôi không ngừng, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Dựa theo tiến vào Thái Thần cấm địa chỉ nam, chỉ cần theo núi lửa bầy địa hình thành dòng nước ấm đi. Có thể bình yên vô sự tiến vào Thái Thần cấm địa. Long Tuyết Di vẻ mặt dễ dàng cùng Trầm Tường tay nắm tay. Bước vào cái kia phiến màu đỏ sương mù mai bên trong. Tuy nhiên bên trong không ngừng lóe ra màu đỏ như máu điện mang. Cùng với truyền đến từng cơn âm trầm chu lên, nhưng Trầm Tường đều không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lúc này xác thực rất an toàn, cái này Thái Thần cấm địa cũng là trốn chết địa phương. Rất nhiều đắc tội đại thần điện gia hỏa, đều dốc sức liều mạng hướng trong lúc này chui vào. Tuy nhiên trong này cũng rất nguy hiểm, nhưng tổng so ở bên ngoài bị đuổi giết tốt. Long Tuyết Di nhìn chung quanh, tại đây hay vẫn là giống như trước đây bị sương đỏ cách. Không biết bên trong có thay đổi gì. Trầm Tường hiện tại mới nhớ tới Long Tuyết Di trước kia chính là thú thần điện bên trong cường đại thần thú. Nói không chừng hay vẫn là thái thần cấp bậc đấy. Hơn nữa đối với cái này thái thần cấm địa cũng hết sức quen thuộc. Nàng hay vẫn là chiến chết ở chỗ này mặt đấy. Tuyết Di, ngươi biết rõ thú thần điện sự tình sao? Ngươi hẳn là thú thần điện mới đúng. Trầm Tường nói ra, đây đều là Nguyệt Nhi nói cho ta biết đấy. Nàng chính là thú thần điện bên trong chạy đến đấy. Đúng vậy, năm đó cũng chỉ có thú thần điện tụ tập rất nhiều cường đại loại thú. Bất quá cuối cùng cũng bị tận diệt rồi. Ai, Long Tuyết Di lắc đầu. Đối với cái này đoạn sự tình, ta chỉ có đoạn ngắn ký ức, nhớ tới liền đau đầu. Trầm Tường cười cười, vuốt đầu của nàng, cái kia cũng đừng nghĩ rồi. Rất nhanh liền có thể giúp ngươi tìm về cái kia không trọn vẹn ký ức. Cái này phiến sương mù bao trùm khu vực rất rộng, như là một đạo bình chướng đem thái thần cấm địa cách ly ra. Trầm Tường muốn nếm thử dùng thử không gian chi lực thuấn di. Nhưng đang nhận được rất không ổn định quỷ dị lực lượng quấy nhiễu. Cho nên hắn mới không có nếm thử. Lục đạo chi lực là có thể khống chế bất luận cái gì pháp tắc lực lượng. Theo lý thuyết hắn dùng lục đạo chi lực về sau, đối với không gian pháp tắc vận dụng sẽ càng mạnh hơn nữa mới đúng. Nhưng hiện tại hắn nhưng vẫn là không cách nào tại đây phiến xương đỏ sử dụng. Khống chế tại đây lực lượng cường đại đến làm cho trong lòng của hắn sợ hãi. Cái này Thái Thần cấm địa lúc trước là quần thần loạn chiến chi địa. Chiến hậu tức thì bị lực lượng thần bí bao phủ, làm cho trong lúc này biến thành phi thường nguy hiểm chỗ thần bí. Hơn nữa rơi là tả đại lượng lúc trước đám kia cường thần còn sót lại thần binh chiến giáp. Thiên tài địa bảo cũng có không thiểu. Khiến cho rất nhiều người nối liền không dứt toàn bộ đến tầm bảo thí luyện. Ba ngày sau đó, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di rốt cục xuyên qua cái kia phiến huyết sắc sương mù mai. Một cỗ dòng nước lạnh đột nhiên đánh úp lại, cái này làm cho có được cường đại thân thể bọn hắn cũng không khỏi được run lên. Thật đáng sợ hàn lực, Long Tuyết Di cau mày nói, tại sao có thể như vậy? Thái thần cấm địa biến thành băng thiên tuyết địa. Tại đây trước kia thế nhưng mà rất đẹp đấy. Cho dù chiến hậu cũng không có lẽ như vậy. Chuyên cua tôi, nét, Trầm Tường không khỏi run rẩy mà bắt đầu. có được chí tôn thần cốt hắn cũng như này. Mặt khác thân thể yếu đích chẳng phải là càng thêm không xong. Hắn và Long Tuyết Di cũng đã xem thấy phía trước có rất nhiều đông cứng ngã xuống đất người. Cách chương.